Xin được mến gửi lời chào đến tất cả những khán thính giả của Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sang sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Bi Kịch Giàu Sang đến từ tác giả Hoài Anh. Quý vị và các bạn thân mến, cô sinh viên Linh Đan và Phong, anh chàng tổng giám đốc của tập đoàn ABJ, đã gặp nhau trong một tình huống vô cùng trớ trêu, đó là cô phải bán mình cho anh. Sự việc sau đó đã không thành. Thế nhưng sau đó thì Phong đã đưa Linh Đan vào làm việc tại tập đoàn ABJ. Tại đây, dưới sức ép của rất nhiều nhân viên thì Linh Đan đã bằng mọi cách phải chứng minh năng lực của mình. Ở tập truyện ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cô sẽ đáp trả lại những ánh mắt soi mói đó như thế nào, thể hiện bản lĩnh của mình ra sao. Và cũng ở tập truyện này sẽ tiết lộ rất nhiều tình tiết thú vị và bất ngờ liên quan đến cuộc đời của Phong cũng như Linh Đan. Vậy thì những tình tiết bất ngờ nào sẽ được hé lộ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Bi Kịch Giàu Sang, tác giả Hoài Anh, qua giọng đọc của anh Sa. Linh Đan sắp xếp tài liệu vào túi rồi rời đi, xuống cổng công ty. Bầu trời hôm nay trong xanh, nhiệt độ cũng giảm không nóng như ngày hôm trước. Cơn gió nhẹ nhẹ khẽ thổi làn tóc dài thẳng mượt, ngang thắt lưng của cô bay bay trong gió. Một buổi sáng an lành. Ngày mai dù có bao nhiêu giông tố thì hôm nay, hãy cứ nhận lấy những điều tốt đẹp mà cuộc sống đã ban cho. Linh Đan hít thở một hơi dài rồi vươn vai. Giá mà có thể hét một tiếng thật to nhỉ. Nhớ ngày ở nhà, mấy chị em đi nương thì nhau hét thật thoải mái. Định đi đâu mà vui vậy? Chú Thành à, cháu chào chú. Cháu đi thị trường. Chú làm ca ngày à? Tuần này chú làm ca ngày. Dạ vâng ạ, cháu đi đây ạ. Cô xài bước nhanh giơ tay chào chú. Chú Thành cũng cười cười giơ tay chào lại cô. Cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp khi bạn luôn cười và đối xử tốt với mọi người xung quanh. Vừa đi được vài bước thì có tiếng còi xe đằng sau. Cô dừng lại tránh đường. Sơn hạ kính xe xuống rồi hỏi. Em đi đâu vậy? À, em ra khu đô thị Linh Đàm. Ở đó có vài căn hộ em mới nhận à? Anh cũng có việc ở gần đấy. Em lên xe đi. Như vậy có được không ạ? Anh tiện đường mà. Em cứ lên đi. Cô lên xe đi cùng với Sơn. Sơn dễ gần và hay nói chuyện, chứ không giống như sếp tổng. Hai người nói chuyện rất thoải mái. Em nhận mấy căn hộ này sao? Dạ vâng ạ. Chị Mai giao cho em từ khi mới vào. Thế nhưng mà thời gian qua nhiều việc quá, em chưa bán được căn nào cả. Mấy căn ấy là hàng tồn kho. Thế sao lại giao cho em chứ? Mà em định làm thế nào? Sơn cau mày. Cái này không làm khó cô là còn gì nữa. Phòng ấy ai cũng làm rất tốt, còn không thể nào bán được. Một người chân hút chân giáo vừa mới vào như cô đã bị đẩy ngay cho toàn việc khó nhằn như vậy. Chị Quỳnh cũng dạy em sơ qua vài điều. Em lập một fanpage để quảng cáo và tìm kiếm khách hàng dễ dàng hơn. Vào cả website của tập đoàn để quảng bá. Em tính làm thêm video về các căn hộ nữa, nên cần đến tận nơi. Muốn bán được bất động sản tốt thì cần phải biết dẫn dắt được khách hàng, nói ra những mong muốn về sản phẩm, cũng như là những giới hạn của họ khi mua bất động sản, như vị trí, giá cả, thanh toán, và còn phải hiểu các điều luật như luật nhà ở, các điều luật liên quan đến sản phẩm, các chính sách, thủ tục pháp lý, hành chính, cùng với quá trình làm sổ đỏ. Mà em thì chưa có kinh nghiệm gì, nên cần phải học hỏi nhiều lắm mà. Với Sơn thì cô cảm thấy rất dễ để chia sẻ những khó khăn trong công việc. Cô cứ như vậy nói ra một tràng. Đúng là hoàng thượng chưa lo, thái giám đã vội. Sơn cười rồi nói thêm. Em cứ học dần đi. Anh tin là em sẽ làm được. Trong quá trình em tư vấn về sản phẩm, em có thể trò chuyện về gia đình, nghề nghiệp của khách hàng để tìm hiểu nhu cầu thực sự của họ. Biết lắng nghe câu chuyện của họ, tư vấn cho họ các thông tin hữu ích về bất động sản mà họ cần mua. Thế cần gì cứ nói với anh nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Mà anh qua đó làm gì à? À, anh gặp một khách hàng. Em đi cùng với anh nhé. Sau đó thì qua mấy căn hộ kia. Anh cũng muốn đến xem. Dạ vâng ạ. Linh Đan theo Sơn đi gặp khách hàng. Anh nói chuyện thật khéo léo. Đi theo anh học hỏi được thật nhiều điều. Xong việc thì cô với Sơn lại qua mấy căn hộ. Để có một giao dịch bất động sản thành công, thì em cần phải trải qua 5 bước cơ bản. Trước hết, em cần phải tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Tiếp đến là thiết lập cuộc hẹn. Trước khi gặp mặt thì em cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về khách hàng. Bước thứ ba là thương lượng. Thương lượng thành công thì đến bước ký hợp đồng. Cuối cùng là kết thúc giao dịch. Em cần phải chăm sóc khách hàng sau khi ký kết được hợp đồng. Mỗi lời mà Sơn nói đều quý giá đối với Linh Đan. Sơn nói đến đâu cô ghi chép lại đến đó. Sơn hài lòng với nhân viên này. Chịu khó, chịu khổ và biết học hỏi. Thế em định làm video như thế nào đây? Em đã viết sẵn kịch bản rồi. Định có một mình thì chỉ quay về căn hộ và nói. Nhưng mà may quá có anh đi cùng. Thế anh giúp em quay nhé. Được không ạ? Sơn đồng ý. Cô đưa điện thoại của cô cho Sơn nhờ anh quay hộ. Quay bằng điện thoại á? Dạ vâng. Vậy thì điện thoại của anh được không? Tốt quá à. Điện thoại của anh xịn sò như vậy thì quay hình ảnh đẹp hơn điện thoại của em nhiều đấy. Sơn nhìn cô gái nhỏ này, làm việc bằng khả năng của mình, không một chút hám lợi, không lợi dụng sự quen biết mà lấy lòng sếp. Bảo sao mà lão sếp lạnh lùng nhà anh lại thích cô ấy như vậy. Mà cũng là, cứ sai anh đi giúp cô ấy, còn mình lại không ra mặt, cũng không chịu thừa nhận là thích người ta. Thế thì bao giờ mới rước được nàng về dinh chứ? Sơn đang miên man suy nghĩ thì giật mình bởi tiếng của Linh Đan vang lên. Bắt đầu quay từ hành lang anh nhé. Sau đó thì em mở cửa đi vào. Ở phòng khách thì em sẽ giới thiệu tổng quát về ngôi nhà, đến các phòng ngủ, phòng làm việc, bếp và nhà vệ sinh. Anh thấy thế nào? Cô đưa kịch bản cho Sơn xem. Cô chuẩn bị thật chu đáo. Sơn gật gù bắt đầu quay. Cô nói rất tự nhiên, giới thiệu về bản thân sau đó đến căn hộ. Cô cứ như một diễn viên chuyên nghiệp, từ kịch bản đến diễn xuất rất trôi chảy, không sai sót từ nào cả. Quay xong thì hai người cùng xem lại, chỉnh sửa lại một chút thành video hoàn chỉnh. Em cứ như diễn viên chuyên nghiệp ấy, đứng dưới ống kính rất tự tin. Sơn khen cô. Trước đây học cấp 2 và cấp 3, em đều là cây văn nghệ của lớp đấy. Các tiểu phẩm hài của lớp em, do em viết kịch bản cả thôi. Nó giống như một loại năng khiếu vậy. Nói đến đây thì cô cười và Sơn cũng cười. Anh thấy thích em rồi đấy nhá. Vậy thì nhận em làm em gái đi. Dù sao thì em cũng không có anh trai, mà anh thì giúp em nhiều như vậy. Ôi trời, nếu như một chàng trai đang tán tỉnh một cô gái mà nghe câu nói này thì chắc đau tim mất. Cũng may mà anh đối với cô cũng chỉ như hai người bạn. Cô nhìn Sơn mong chờ câu trả lời. Sơn dí dòm rồi hỏi lại. Thế có anh chàng nào ngỏ lời thích em? Thế em cũng nhận là anh trai á? Người nói thích em thì cũng có, nhưng mà nhận làm anh trai thì anh là người đầu tiên đấy. Nhưng mà anh không muốn làm anh trai của em thì sao đây? Thế thì anh và em là đồng nghiệp. Nhưng mà anh cũng không muốn làm đồng nghiệp. Anh muốn tìm hiểu em có được không? Anh chọn sai đối tượng rồi đấy. Em theo chủ nghĩa độc thân. Những người nói thích em nhận ấy, xếp thành vài hàng dài rồi đấy nhá. Cứ như vậy thì anh một câu, tôi một câu. Sơn hài lòng bởi vì hôm nay khai thác được ở cô một số thông tin cho sếp tổng. Hai người ra về. Sơn mời Linh Đan đi ăn trưa. Cô từ chối. Cô tranh thủ giờ nghỉ trưa qua bệnh viện thăm chị Thu. Sơn đưa cô đến cổng bệnh viện rồi về trước. Linh Đan mua một ít hoa quả làm quà đi vào thăm Thu. Thu sinh thường, được một cô cậu nặng tầm 3 kg. Bởi vì tranh thủ nên vào chơi được một lúc thì cô phải về. Cô kể cho Thu nghe chuyện của chị Mai. Cũng chẳng có gì phải giấu bởi vì Thu còn biết nhiều hơn cô. Trước khi về thì Thu dặn dò. Trong phòng của mình ấy, chỉ có thể tin tưởng được chị Quỳnh thôi. Chị ấy nhiều tuổi, lại không bon chen. Em phải cẩn thận đấy, nhớ chưa? Cô nghe xong thì cầm tay của Thu cảm ơn. May cũng có chị Thu, chị bảo cô mới có thể sống sót qua những ngày kìm kẹp của trường phòng. Trong phòng ăn của công ty, hôm nay thì Thu Mai cũng không vồ vập Kim Ngọc như mọi khi. Cô để ý thái độ của Kim Ngọc Chị ta cũng bình thường. Ăn xong thì Kim Ngọc đi về phòng nhắn cho Thu Mai một tin nhắn. Lên phòng chị có việc. Thu Mai nhếch mép cười, cứ tưởng là chị bình thường được mãi. Kim Ngọc thì vẫn rất bình tĩnh hỏi Thu Mai. Em lấy đâu ra những bức ảnh này vậy? Hôm qua, em đi ăn với bạn em gặp thôi. Em không muốn thấy chị bị con bé đó cướp mất người chị thương. Nó đâu có bằng chị. Nó thua chị về mọi mặt đi. Lúc đó thì em chỉ muốn lao vào rồi cho nó một trận thôi. Chị biết chứ. Nhưng mà anh Phong, anh ấy không thích chị. Quả thật là anh ấy đúng là có mắt như mù ấy. Chị phải lên kế hoạch, thế mới đạt được mục tiêu chứ. Thế em bảo chị phải làm gì bây giờ đây? Cái ghế của anh ấy, nếu như không nhờ có bố của chị, thì có giữ được không? Hôm nay thì em giả vờ kết thân với nó. Em sẽ tìm hiểu xem anh ấy và nó đã đến bước nào. Còn chị, tự tin lên. Đồ mà mình muốn không được thuộc về ai cả. Lúc này trong phòng của sếp tổng, một người ngồi chăm chú nghe một người báo cáo công việc. Tóm lại thì tôi thấy cô ấy là một người rất có triển vọng đấy. Làm việc thì chăm chỉ, lên kế hoạch cụ thể. Đây, tôi cho cậu xem video này. Sơn chuyển video của Linh Đan vào email cho Phong. Sơn cứ thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ. Phong thì cũng không nói câu gì cả. Sơn nghĩ phải ra hạ sách thôi. Còn một việc, tôi không biết là có nên nói với cậu không. Cậu cứ nói đi. Hình như cô ấy có người yêu rồi đấy. Cô ấy rất kín nhá. Tôi dò mãi không được ấy. Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi. Sơn đi rồi, Phong mở video Sơn gửi cho. Cô gái này nói chuyện có duyên, nụ cười trong sáng. Cô nói cứ như một MC dẫn chương trình, không vấp, trau chuốt, mạch lạc. Cô rất mạnh mẽ bởi vì cuộc sống của cô quá nhiều thiệt thòi. Và anh muốn là bờ vai để cô tựa vào những lúc mệt mỏi. Có được nữa hay không? Được hay không thì giờ anh cũng giúp đỡ cô. Nếu như có thể giúp được ai đó trong khả năng của mình thì hãy giúp. Xem xong video của cô, anh nhắn cho cô một tin nhắn. Em về công ty chưa? Video của em tôi rất hài lòng đấy. Linh Đan đang từ phòng thu đi ra, nhận được tin nhắn, thấy trong lòng vui lạ thường, cô nhắn lại. Cảm ơn sếp. Em đang về công ty à? Đi đường cẩn thận nhé. Chỉ vòn vẹn 4 từ mà cô lại cảm thấy ấm lòng. Là quan tâm sao? Thế còn chị Kim Ngọc? Câu hỏi cứ vang lên trong đầu của cô. Cô thua xa Kim Ngọc, và anh không đến nỗi không nhận ra điều đó chứ. Có chàng thì anh cũng chỉ là quan tâm đến nhân viên thôi. Nghĩ như thế, cô cũng đủ vui rồi. Cô đi ra cổng bệnh viện, có trạm xe buýt gần đó. Cô không lên, tự nhiên lại muốn đi bộ. Chợ hôm nay nắng nhẹ, lâu rồi không đi dãi nắng như vậy. Một cảm giác nhớ nhà. Sắp đến mùa hoa tam giác mạch. Nhớ cảm giác mấy chị em đuổi nhau trong rừng hoa. Vô lo vô nghĩ, không phải bon chen tính toán. Nhớ đến mẹ. Dạo này bận quá không gọi về cho mẹ. Lấy điện thoại ra, cô đang định ấn số gọi cho mẹ thì lại thấy một dáng người quen quen chạy vào cái ngõ nhỏ. Mấy người đàn ông xăm trổ và một người đàn bà béo mập chạy theo. Người đàn bà béo mập vừa chạy là vừa la hét. Bắt lấy con đó. Bắt lấy con đĩ đấy đi. Đánh cho tao. Đám người đàn ông bắt được cô gái, họ giữ cô gái ấy. Người đàn bà béo mập lao vào giật tóc rồi tát tới tấp. Vừa đánh bà ta vừa chửi. Còn đi này, định cướp chồng tao á? Tao cho mày chết nhé. Cô gái giơ cái túi lên, đỡ lấy cái tát của người đàn bà đó. Cô ấy im lặng rồi chịu đựng và không một lời thanh minh khóc lóc. Người đi đường đứng lại xem ngày càng đông, chỉ trò bàn tán, thế nhưng vẫn bỏ mặc lại người bị đánh không giúp đỡ. Linh Đan nhìn cô gái trong lòng thương cảm. Dù cô ta có làm đi thì đánh đập người ta như vậy là quá ác. Linh Đan đến gần, thế nhưng không dám lao vào để giúp cô gái đó. Cô đành phải hét to, chân tay thì loạn xạ chỉ ra đường. Công an đến, là công an đến đấy. Một người đàn ông kéo bà béo ra. Thôi chị ơi, đánh như vậy thôi. Công an đến rồi bắt cả lũ bây giờ đấy. Mấy người đàn ông và người đàn bà béo mập thả cô gái ra rồi chạy đi. Trước khi đi, bà ta còn chỉ vào cô gái rồi đe dọa. còn khốn. Mà nhớ mặt tao đấy. Cứ để tao gặp một lần nữa đi. Mày sẽ không sống nổi với tao đâu. Người đi đường cũng tàn dần. Trong ngõ nhỏ, không còn một bóng người. Chỉ còn cô gái ngồi đó. Linh Đan lại gần rồi nói. Chị ơi, chị có sao không? Tôi đưa chị đến bệnh viện nhé. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Linh Đan rồi quay mặt đi, không nói gì cả. Linh Đan lắp bắp. Chị Duyên, sao lại như vậy? Cô về đi. Chị à, để em đưa chị đi viện nhé. Duyên quát to. Tôi nói là cô về đi. Chị à, chị sao thế? Để em đưa chị đi khám. Cô vừa nói vừa đỡ Duyên dậy. Vòng tay Duyên lên cổ, đỡ chị ta lên. Duyên nói nhỏ nhẹ hơn. Tôi không sao đâu, không cần đi viện. Nếu như vậy thì cứ để em đưa chị về nhà nhé. Nói rồi thì Linh Đan dìu Duyên ra đường lớn. Cô với một cái taxi đang đi đến, mở cửa xe cho Duyên đi vào. Cô theo Duyên lên xe. Cô đi theo tôi làm gì thế? Thì em đưa chị về nhà, em mới yên tâm được. Ở trên xe thì không ai nói với ai câu nào. Nhà Duyên ở một khu tập thể, căn hộ tuy bé thế nhưng đầy đủ tiện nghi. Một mình sống như thế này là quá đàng hoàng, gấp nhiều lần so với căn phòng trọ của cô. Giờ này thì mọi người đều đi làm nên Duyên về nhà với bộ dạng này thì sẽ không ai nhìn thấy. Cô đưa Duyên lên nhà rồi nói. Chị đi thay quần áo đi, em xuống dưới nhà mua thuốc. Nhưng mà chị đã ăn gì chưa? Em mua luôn. Em cũng đói quá rồi ấy. Duyên nhìn Linh Đan lắc đầu. Linh Đan xuống dưới nhà đi tìm hiệu thuốc. Cô bảo là người nhà bị ngã xây sát nhẹ. Họ bán cho cô một túi thuốc. Nào là bông băng, thuốc rửa vết thương, thuốc kháng sinh, rồi cả thuốc tan máu bầm tím. Đi qua một quán phở thì cô mua hai bát phở gà. Lên đến nhà Duyên thì Duyên đã thay xong quần áo. Cô mang phở vào gian bếp, bỏ ra bát to, bê đến bàn ăn. Thế chị ngồi xuống đi, em bôi thuốc, rồi ăn tạm bát phở nhé. Em không thấy quán cơm nào cả. Duyên nghe xong thì không nói gì cả, lặng lặng làm theo lời của cô. Linh Đan bôi thuốc xong bảo Duyên ăn phở đi. Thế là hai chị em mỗi người một bát. Duyên im lặng và cô cũng không hỏi. Khi mà chị ấy không muốn nói thì mình hỏi cũng chẳng để làm gì. Lúc nào đủ tin tưởng hoặc là muốn chia sẻ thì chị ấy sẽ tự nói. Duyên ăn được mấy miếng thì không thể nào nuốt nổi. Cứ thấy có cái gì đó đắng ngắt, nghẹn nơi cổ họng. Nước mắt trào ra nhỏ giọt xuống bát phở. Từ ngày mà Duyên xa quê đi học rồi đi làm thì luôn ở một mình. Ốm cũng một mình, không có ai chăm sóc. Lúc bị đánh, bị chửi thì Duyên cũng thấy bình thường. Mình làm thì mình chịu. Trên đường thì bao nhiêu người, không một ai giúp đỡ. Cuộc sống thành thị là như vậy đấy. Thân ai người ấy lo. Ấy thế mà cô gái nhỏ bé này lại lao đến giúp Duyên, dù mới làm cùng nhau nửa tháng. Chị ăn thêm đi, còn uống thuốc nữa. Duyên gạt nước mắt ngẩng lên nhìn Linh Đan. Sao lại giúp chị thế? Lúc đó thì em cũng không biết đó là chị. Muốn những điều tốt đẹp đến với mình thì mình phải làm điều tốt trước đã. Chị cảm ơn. Và cũng xin lỗi em. Chị em mình là đồng nghiệp. Chị đừng nói những lời khách sáo như vậy chứ. Chị xin lỗi. Bởi vì thời gian qua chị luôn có ác cảm với em. Chị thấy hổ thẹn với em quá. Chị không giúp gì cho em, vậy mà em vẫn giúp chị. Chị đừng nghi ngờ như vậy. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi hãy đi làm. Linh Đan lấy thuốc, dặn Duyên uống theo đơn. Cô đi về cho kịp làm buổi chiều. Đưa Linh Đan ra cửa thì Duyên cứ ngập ngừng mãi. Sao vậy chị? Chuyện hôm nay... Em hiểu mà. Em sẽ không nói ra đâu. Chị cứ vào nghỉ ngơi đi. Em về nhé. Sau đó thì cô đón xe về công ty. Trong đầu bao nhiêu câu hỏi hiện ra. Không có câu trả lời. Dù sao thì cô cũng đã làm một việc không trái với lương tâm. Bước chân vào sảnh công ty, nhiều người nhìn cô rồi chỉ trỏ. Thế hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện bí ẩn như vậy? Đến phòng thì mọi người đều chằm chằm nhìn cô, cứ như là người từ sao hỏa rơi xuống ấy. Em làm sao à? Sao mà nhìn em ghê thế? Triệu Quỳnh hỏi cô. Thế công ty thuê em làm quảng cáo từ khi nào mà phòng mình lại không biết? Thuê em á? Bao giờ thế? Kiên đáp. Thế em còn giấu đến bao giờ nữa? Lúc này thì Tường, Phan, Triều Quỳnh cũng gật đầu theo. Còn Linh Đan thì ngơ ngác. Ơ, nhưng mà em không biết thật mà. Triều Quỳnh kéo cô ấn vào bàn. Thế lên ngay website của công ty đi. Kiên nói theo. Lại còn có khách gọi đến phòng mình rồi đấy. Lúc này thì Phan chống cằm nhìn theo Linh Đan. Linh Đan, em đúng là viên ngọc từ trên trời rơi xuống phòng chúng ta đấy. Trong phòng của sếp tổng, Sơn đi vào không gõ cửa, mà cứ như thế, ấn cửa đẩy vào. Sếp, tớ cậu xem tin tức chưa? Tin gì? Tớ cậu lên website của công ty đi. Hiệu ứng vô cùng tích cực, bình luận rất tốt đấy. Phong mở website của công ty. Video sáng nay Sơn quay cho Linh Đan. Trưa nay thì Sơn xin ý kiến của Phong đăng lên. Ấy như thế mà mới đầu giờ chiều đã có phản hồi rất tích cực. Nhiều khách hàng bình luận muốn gặp trực tiếp cô nhân viên trong video để tìm hiểu về căn hộ đó. Từ trước đến nay thì công ty luôn chú trọng đến các trang quảng cáo. Nhưng mà lần này thì là lần thu hút đông đảo lượng khách hàng đến như thế. Trong khi cả phòng bất động sản đang thì nhau trả lời điện thoại của khách hàng thì ai cũng vui mừng hớn hở. Năm căn hộ tồn kho này được giải quyết thì tháng này lương thưởng ai cũng cao đây. Trong phòng giám đốc kinh doanh, Thu Mai ngồi đối diện với Kim Ngọc. Chị thấy chưa? Em nói rồi. Chị mà không giữ mất như trời. Chị không thể nào chần chừ mãi như vậy được đâu. Kim Ngọc ngày mai nói thì lấy điện thoại ấn dãy số quen thuộc gọi đi. Ra khỏi phòng của Kim Ngọc, Thu Mai tung tăng trở về phòng. Tháng này thì doanh thu tăng cao, thưởng cũng tăng. Cô ta cười trong vui sướng. Về phòng thì cô ta lao ngay đến chỗ Linh Đan. Em giỏi thật đấy, chúc mừng em nhé. Em cảm ơn chị. Tất cả là nhờ các anh chị đã nhiệt tình giúp đỡ em. Thu Mai tuyên bố giữa phòng. Tháng này thì phòng chúng ta bùng nổ doanh số nhé. Ai cần Linh Đan đi hỗ trợ gặp khách hàng cứ lên lịch. Ngoài những căn hộ của Linh Đan, đề nghị mọi người kết hợp với nhau để cùng nâng doanh thu lên cao hơn. Linh Đan nhân cơ hội để gắn kết lại cả phòng. Em thấy là cách làm việc nhóm hiệu quả rất nhiều so với làm đơn lẻ. Chúng ta hỗ trợ nhau về mọi mặt để cùng phát triển nhé. Thu Mai cười rồi nói theo. Được, chị đồng ý. Làm sao cho doanh thu cả phòng luôn đạt thật tốt là được. Thế tối nay cả phòng đi ăn chúc mừng nhé. Cả phòng tròn mắt nhìn nhau. Trường phòng tối hôm qua và ngày hôm nay hình như không phải là một người. Có ai giải thích giùm không? Điện thoại của Thu Mai bỗng vang lên. Mai ấn máy nghe rồi đi vào trong phòng của mình. Tao đây. Là Hương gọi đến. Tối nay đi ăn với tao nhé. Hôm qua vừa đi cơ mà. Hôm nay lại đi nữa. Ừ, sếp tao mời. Thôi ngại chết. Vừa mới quen hôm qua. Thế mày cũng biết ngại á. Ừ, ở trước trai đẹp thì cũng phải biết giữ ý tứ chứ. Thôi năn nỉ đấy. Buổi tối đi với tao nhé. Nhưng mà tao đi ăn cùng với cả phòng rồi. Hương thay đổi thái độ qua lời nói. Thật ra thì tao cũng chẳng định gọi điện năn nỉ thế này đâu. Chẳng qua là... Là sao thế? Thế làm cái gì mà úp mở như vậy? Là lão sếp của tao. Chúng phải tiếng sét ái tình nhà mày. Tới hôm nay thì lão như người mất hồn, cứ nhớ nhớ quên quên. Lão cứ thế này chắc tao cũng chết mất đi. Thu Mai hứng hờ trả lời. Thế chả liên quan gì đến tao cả. Thế ai bảo liên quan đến mày đâu. Tao chỉ là mời mày đi ăn với tao và lão thôi. Thế mày chẳng thương tao thì thôi. Bây giờ tao biết làm sao đây. Các vấn đề đó có liên quan đến nhau sao? Nếu như có mày thì lão bớt hành tao chứ sao nữa. Thế chốt nhá. Tí nữa thì tao gửi địa chỉ qua cho. Nhưng mà để tao đổi lịch đã. Thu Mai đành phải nhận. Không đi thì làm sao mà sống nổi với con bạn này. Thu Mai thông báo với cả phòng. Xin lỗi mọi người. Hôm nay thì em lại bận việc đột xuất. Thế hẹn mọi người khi khác đi ăn sau nhé. Không vấn đề gì đâu chị. Thế đợi cuối tháng thì đi ăn luôn thể cũng được. Linh Đan đáp lại, rồi sau đó vùi đầu vào công việc. Mỗi người một việc, cần thiết thì lại trao đổi với nhau là một cách hăng say. Alo, phòng bất động sản xin nghe. Điện thoại bàn của phòng đổ chuông thì chị Quỳnh nghe xong bảo với Linh Đan. Trợ lý Sơn bảo em lên phòng của sếp tổng đấy. Có việc gì à chị? Chị cũng không biết. Nghe bảo là em cứ lên thôi. Linh Đan lên tầng 15. Đến cửa phòng của phòng thì gõ cửa. Sơn mở cửa cho cô. Em vào đi. Chào anh. Chào sếp à? Sơn chỉ cô ngồi vào bàn uống nước. Em cứ ngồi đi. Dạ, sếp cho gọi em có việc gì à? Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày, Phong hỏi Linh Đan. Thế kịch bản của video là ai viết cho em vậy? Là em tự viết à? Cách làm video như vậy có hiệu quả rất cao. Tôi muốn em viết kịch bản để làm thêm một số video tương tự được không? Sếp cứ đưa ra nội dung, em sẽ thử à? Nói chuyện công việc với Phong thì lâu dần cũng khá tự tin. Cô không còn e dè như những lần trước. Phong rất hài lòng mà không hề thể hiện. Anh nhìn cô rồi nhìn Sơn nói. Tan làm thì cùng nhau đi ăn tối, rồi bàn bạc tiếp về vấn đề này nhé. Cô đáp lại, lệnh của sếp thì làm sao mà cãi được, dù sao thì cũng ba người cùng đi. Vâng ạ. Sơn từ chối. Buổi tối tôi bận rồi. Thế cậu không đi với tôi và cô ấy sao? Phong nói với Sơn rồi quay lại nói với cô. Tan làm thì tôi đợi em dưới sảnh nhé. Chúng ta cùng đi. Bây giờ biết từ chối thế nào đây? Cô ngại ngùng nhìn Sơn. Anh ta vênh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lại nhìn Phong. Anh nhìn cô với nụ cười tủm tỉm, chờ đợi cô trả lời. Cô đành gật đầu rồi đi về phòng. Chị Quỳnh nhìn cô lo lắng. Em sao thế? Sao mà mặt cứ đỏ bừng lên như vậy? Em không sao đâu ạ. Chị cứ làm việc đi. Mỗi lần nhìn ánh mắt và nụ cười của Phong cô đều như vậy. Tim đập nhanh hồi hộp. Mặt bán chủ lại cứ đỏ bừng cả lên như thế. Dặn lòng là không được thích anh bởi vì anh đã có chị Ngọc. Thế nhưng mà cô không ngăn được trái tim của mình. Nhìn cô gái bé nhỏ bước đi vội vàng. Phong bất chợt cười một mình. Sơn nhìn Phong, nhìn theo bóng của cô đi khuất. Vậy mà vẫn không chịu nhận là thích người ta. Thôi, cậu về phòng đi. Tôi còn làm việc nữa. Tôi không đuổi thì tôi cũng đi. Tới chúc buổi tối đi ăn vui vẻ nhé. Sơn đi rồi thì điện thoại của phòng cũng đổ chuông. Alo, chủ tịch, cháu nghe đây. Tối nay thì ta có hẹn một khách hàng đặc biệt. Cháu cùng đến ăn cơm nhé. Nhưng mà tối nay cháu có hẹn rồi à? Vậy thì hủy đi. Vì khách này rất quan trọng đối với chúng ta. Không dễ dàng gì có thể hẹn được bữa cơm đâu. Người ta lại muốn gặp tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao của tập đoàn. Tuy cháu ứng xử sao cho phải phép đấy. Phong vẫn chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Anh thở dài, đành phải lỗi hẹn với cô rồi. Nhắn cho cô một tin. Xin lỗi em, tối nay thì anh bận đột xuất, hẹn em khi khác nhé. Vâng ạ. Linh Đan đọc xong tin nhắn thì cũng nhắn lại. Cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Tan làm thì cô cùng với chị Quỳnh đi về. Bước vào thang máy thì gặp Phong và Kim Ngọc. Kim Ngọc đang lo một góc cằm cho Phong. Thấy cô và chị Quỳnh bước vào thì anh gạt tay của Kim Ngọc ra rồi bảo. Thôi được rồi, không cần lo nữa. Kim Ngọc mặc kệ có người vẫn cứ tiếp tục lo. Để em lau sạch đi, tí nữa gặp ba của em. Ba lại bảo là em không biết chăm sóc anh. Thế hóa ra việc đột xuất của anh là đây á. Anh phải cùng người yêu đi gặp người nhà cô ấy. Cô có là gì đâu. Bởi vì cô tự mình mang tương tư trong lòng thôi. Được rồi, cứ để anh tự làm. Phong lại hất tay của Ngọc ra, mắt nhìn Linh Đan. Nhưng mà cô đứng trước mặt của anh, quay lưng lại với anh, có nhìn thấy gì đâu. Còn Ngọc thì nhìn anh và ánh mắt si tình rồi cười. Đường đường là một tổng giám đốc. Thế ai làm gì anh để tâm trạng đến mức gạch cả mực lên mặt thế kìa. Phong không nói gì cả, vẫn nhìn cô gái trước mặt. Linh Đan cảm giác anh đang nhìn mình chằm chằm. Cô nói chuyện với chị Quỳnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Trưa nay thì em tranh thủ đi thăm chị Thu. Trộm vía, cô tí nhà chị ấy đáng yêu lắm. Bế thật lỏn ra ấy. Lần đầu bế trẻ sơ sinh á. Thế đi mà sao không rủ chị thế? Vâng ạ, lần đầu em bế. Em đi thị trường tiền đến thăm chị ấy. Mà chồng chị ấy đẹp trai lắm nhá. Chị cũng chưa bao giờ gặp chồng Thu cả. Anh ấy chăm vợ con lắm chị ạ. Nhìn là biết ngay, anh ấy yêu chị Thu nhiều đến thế nào. Nếu như muốn biết đàn ông thương vợ hay không, thì phải vào khoa sản ấy. Linh Đan tròn mắt lên rồi hỏi. Sao lại như thế hả chị? Cô cứ lấy chồng rồi sinh con thì khắc hiểu thôi. Em mang chồng mình một đống nợ chồng chất. Bây giờ phải cày trả nợ chị ạ. Cô lại ve chuyện. Có người yêu rồi cứ giấu giấu giếm giếm. Chị biết tổng nhé. Linh Đan cười cười không nói gì thêm. Xuống đến sảnh công ty, Linh Đan chào Quỳnh rồi nhanh sang bên đường đón xe buýt để ra về. Phong đứng nhìn cô gái nhỏ bé đến khi cô hòa vào dòng người xuôi ngược. Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến món nợ của anh sao. Kim Ngọc khó chịu khi thấy ánh mắt dịu dàng của anh dành cho Linh Đan. Kiềm chế cảm xúc, cô ta bám vào tay của Phong rồi núng niu. Anh nhìn gì thế? Đi thôi, ba em đang đợi đấy. Phong rút tay mình ra khỏi tay Ngọc. Anh đi lấy xe rồi cùng Ngọc đến nhà hàng mà bố Ngọc đã hẹn. Trong nhà hàng, ông Bằng, bố Kim Ngọc đang nói chuyện với ông Huy, bạn của ông mới ở Mỹ về. Ông Bằng hỏi, lần này ông về bao lâu đấy? Tôi về ở hẳn, tôi còn một vài việc phải làm. Ông Bằng thắc mắc với bạn, sau bao nhiêu năm, tại sao ông vẫn không lấy vợ vậy? Tôi chỉ có người con gái ấy thôi. Tôi không thể nào có tình cảm với người nào nữa. Là mối tình đầu trước kia của ông á? Ông Huy trầm ngâm trả lời, cô ấy vì tôi mà đã hy sinh cho tôi rất nhiều, lại còn sinh con cho tôi. Vì sự an toàn của mẹ con cô ấy, tôi đã phải đi Mỹ thất lạc ngần ấy năm. Trở về lần này thì tôi muốn tìm mẹ con cô ấy. Hai người đã có con với nhau sao? Đúng như vậy. Nhưng mà tôi đã không làm tròn trách nhiệm. Bây giờ tôi cũng không biết cô ấy ở đâu. Liệu rằng có tha thứ cho tôi để tôi nhận con không? Ông cũng đừng tự dằn vặt mình như thế. Chắc là cô ấy sẽ hiểu thôi. Lúc này thì Ngọc và Phong đi vào. Nhìn thấy hai ông thì lễ phép chào hỏi. Con chào ba, con chào chú. Chủ tịch ạ, cháu chào chú. Ba Ngọc chỉ Ngọc và Phong ngồi xuống. Hai đứa ngồi đi. Ông Bằng chỉ vào ông Huy rồi nói tiếp, giới thiệu với hai con, đây là chú Huy, bạn của ba. Chú ấy là một doanh nhân thành đạt từ Mỹ trở về đấy. Ông Bằng giới thiệu Phong và Kim Ngọc với ông Huy. Đây là Phong, tổng giám đốc tập đoàn chúng tôi. Và Kim Ngọc, con gái tôi, hiện đang là giám đốc kinh doanh của tập đoàn. Rất hân hạnh được gặp hai cháu. Ông Huy bắt tay lần lượt với Phong và Ngọc. Phong nói, cháu cũng rất vui được gặp chú. Ông Huy khen Phong, nghe nói là cháu lãnh đạo rất giỏi. Chú quá khen, cháu cũng chỉ là làm hết khả năng có thể thôi à. Được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Ông Bằng nói rồi gọi phục vụ mang đồ ăn lên. Phong này, chú thấy chú Bằng nói là tập đoàn chuẩn bị xây dựng dự án biệt thự nghỉ dưỡng và đang cần huy động vốn. Chú muốn được góp một phần nhỏ có được không? Phong trả lời, nếu như chủ tịch đã đồng ý thì cháu cũng không có ý kiến. Kim Ngọc rót rượu rồi mọi người cùng nhau cùng ly. Vậy thì chúng ta chúc mừng hợp tác thành công nhé. Bữa cơm hôm đó diễn ra vui vẻ. Trong bữa ăn thì Ngọc tỏ ra rất quan tâm đến Phong. Anh lịch sự đáp lại bằng sự miễn cưỡng. Ông Huy thấy như vậy thì nghĩ rằng Ngọc và Phong đang yêu nhau. Cô gái chỉ có người mình thương ở trong mắt, quan tâm mọi lúc mọi nơi. Còn Phong thì vẫn e dè. Ông nhớ lại chuyện tình của ông. Ngày đó thì người con gái ấy cũng như Ngọc bây giờ. Ông vì điều kiện chưa bằng cô ấy, không dám công khai mối quan hệ của hai người. Để bây giờ muốn quay lại, muốn yêu thương, muốn cho cả thế giới biết người con gái ấy là của ông, thì đã quá muộn. Ông nhìn Phong rồi bảo, chú có điều muốn nói, không biết có được không? Chú cứ nói đi ạ. Ai cũng có một thời trai trẻ. Công việc, sự nghiệp rất quan trọng. Nhưng mà người con gái bên cạnh mình thì vẫn quan trọng hơn. Chú đã đánh mất đi một người chỉ vì chú không đủ dũng cảm bảo vệ cô ấy. Đến bây giờ hối hận cũng đã muộn. Nói rồi thì ông đưa mắt sang Ngọc. Ngọc e thẹn quay đi. Còn ông Bằng thì cười nói thêm, chuyện của bọn chúng cứ để chúng tự giải quyết. Phong hiểu ý của ông Huy, biết là ông đang hiểu nhầm giữa anh và Ngọc. Nhưng mà lời ông nói cũng đúng. Anh nghĩ đến Linh Đan rồi tiếp lời, Dạ đúng mà. Có một người đối với cháu rất quan trọng, nhưng mà cô ấy chưa cho cháu cơ hội để bước vào trái tim mình. Phong nói như vậy, anh nghĩ là Ngọc sẽ hiểu được anh đã có người trong lòng mà tự động rút lui. Được, được. Có rượu mừng nhớ mời chú đi nhé. Ông Huy cười. Hai đứa trẻ này, một đứa tỏ ra quan tâm, một đứa ngại ngùng, lại còn chưa trao cho nhau cơ hội á. Tan làm thì Linh Đan không về xóm trọ luôn, mà cô mua đồ đến nhà Duyên. Con người thì ai cũng có lúc mắc sai lầm, thế nhưng mà quan trọng là biết sửa sai. Em đến đây để làm gì? Em đến nấu cơm với chị. Linh Đan cười cười rồi đưa túi đồ ăn lên trước mặt của Duyên, bước vào nhà. Em sợ là chị bỏ bữa, em về cũng ăn một mình ấy. Tại sao lại tốt với chị như vậy? Chị em mình là đồng nghiệp mà. Cô vừa cười vừa xắn tay áo bắt đầu nấu ăn. Duyên ngồi ở bàn ăn, trầm ngâm nhìn Linh Đan. Em có coi thường chị không? Cô nhìn Duyên cười rồi nói. Chị cứ coi như em là em gái của chị đi. Duyên trải lòng tâm sự. Nhà chị nghèo lắm. Một mình lên đây bươn chải, tự lo toàn mọi thứ. Chị biết là mình phải học thật giỏi, xin được công việc thật tốt thì mới có thể kiếm được nhiều tiền. Thế rồi chị cứ như thế, một mình xoay sở tất cả. Nhà em cũng nghèo chị à. Cấp 2 và cấp 3 thì em thi được vào trường nội trú mới có cơ hội đi học. Lên đại học thì em luôn giành học bổng, bởi vì em biết chỉ có học mới thay đổi được cuộc sống. Được như ngày hôm nay thì em cũng phải cố gắng rất nhiều. Tại sao em không hỏi chị về chuyện sáng nay? Em đến để ăn cơm với chị, chứ không phải là để thăm dò đâu. Chị không có một ai thân thiết ở đây cả. Nhiều lúc cũng muốn có một người bạn để tâm sự lúc buồn vui, nhưng không có ai. Cuộc sống giả tạo với nhau quá. Chị cứ mở lòng mình ra đi, chị sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Nấu cơm xong thì Linh Đan dọn cơm ra. Cô nấu mấy món đơn giản, nhưng mà bày biện rất đẹp mắt. Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện. Cô kể nhiều chuyện cười làm cho Duyên cũng cười theo. Tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Lâu lắm rồi thì chị mới ăn ngon như thế này đấy. Thế thì thi thoảng em qua rồi chị em mình cùng ăn cơm nhé. Cảm ơn em. Duyên ôm Linh Đan rồi khóc. Linh Đan vỗ nhẹ vào lưng của Duyên. Chị khóc đi, cứ khóc thật nhiều đi. Khóc hôm nay thôi, ngày mai dậy sẽ là một ngày tốt đẹp đang đợi chị. Ai rồi cũng có lúc vấp ngã, nhưng mà mình cần tự đứng dậy bằng đôi chân của mình chị ạ. Duyên cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Ngoài gia đình mình ra thì không ai cho Duyên sự ấm áp này. Duyên lau nước mắt, gật đầu với Linh Đan. Cảm ơn em vì tất cả. Chị đã biết là mình nên làm gì. Vâng ạ, chị hãy sống vì mình và là chính mình nhé. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 7 giờ tối, Linh Đan nhớ ra đã hẹn bọn trẻ lên lớp. Cô vội vàng chào Duyên. Chị nghỉ vài ngày cho khỏe rồi hãy đi làm. Em phải về rồi, bọn trẻ đang đợi em. Trẻ nào thế? Em có con rồi á? Duyên cảm thấy bất ngờ thế nên hỏi lại. Lúc này thì Linh Đan cười như nắc nẻ trả lời. À, xóm em trọ có mấy bé không có tiền đi học. Em dạy chữ cho các em ấy. Từ ngày đi làm về muộn suốt thế nên lớp học bị gián đoạn. Thế hôm nào chị qua chơi đi, vui lắm đấy à? Duyên cười, trong lòng biết ơn cô gái này. Một cô gái với tấm lòng Bồ Tát, đối xử tốt với tất cả mọi người. Thế mà chị lại cứ tưởng. Thôi em về đi. Chị nhớ uống thuốc đúng giờ nhé. Em về đây. Linh Đan đi về, trong lòng vui vẻ. Cô nhìn lên bầu trời. Hôm nay thật đúng là nhiều vì sao sáng lấp lánh. Giờ này mà ở nhà thì bốn chị em cô lại ra sân để ngồi đếm sao. Bầu trời đầy sao ở quê cô rất đẹp. Ở Hà Nội thì không thể nào cảm nhận hết được vẻ đẹp bình dị ấy bởi ánh điện đường sáng suốt đêm. Linh Đan về phòng trọ cất túi sách, tắm rửa, sau đó đi ra chùa vừa kịp giờ lên lớp. Lúc chiều thì cô gọi cho chị Lan bảo tối nay sẽ về sớm, báo bọn trẻ bắt đầu đi học lại. Bọn trẻ biết được đi học thì mừng lắm. Chúng đến sớm, lau chùi bàn ghế, quét dọn phòng học. Cô lập lớp học thêm này cũng được hơn 3 năm nay. Vì nhà trọ nào cũng chật chội, nên mượn một gian phòng nhỏ của nhà chùa làm lớp học. Bọn trẻ nhìn thấy cô đến thì ùa ra như ong vỡ tổ. Mới chỉ có hơn một tuần, thế mà bọn chúng nhớ chị ghê gớm. Sư thầy nhìn cô cười hiền từ. Con đến rồi sao? Thế công việc ổn định chưa? Con chào thầy. Công việc của con cũng ổn à? Từ giờ thì con sắp xếp dạy lại tụi trẻ. Được rồi. Mấy chị em vào học đi. Bọn trẻ cũng mong con lắm rồi đấy. Bọn trẻ háo hức vào học bởi vì nghỉ học khá lâu từ khi cô ôn thi tốt nghiệp cho đến bây giờ. Nên hôm nay cô cho bọn trẻ ôn lại kiến thức cũ và làm bài kiểm tra. Alo, cậu có nhà không? Phương gọi cho cô bắt máy. Đang ở trên chùa dạy bọn trẻ đây. Thế lát nữa tớ qua nhé. Ok, bọn trẻ nhắc cậu đấy. Bánh khoai cổng chùa nhé. Không vấn đề, đợi nhé. Tắt điện thoại của Phương, cô vui vẻ nói với bọn trẻ. Lát nữa thì chị Phương qua cho chúng ta đi ăn bánh khoai. Thế nên chúng ta tập trung làm bài cho nhanh nhé. Nghe đến đây thì bọn trẻ nhao nhao vui mừng. Ăn xong thì Phong xin phép có việc bận nên về trước. Ông Huy nhìn anh cười. Thế hai đứa có việc bận thì cứ về trước đi. Cháu xin lỗi, không đưa Kim Ngọc về được ạ. Phong lễ phép trả lời ông Huy, rồi quay sang bảo với ông Bằng. Chú đưa Ngọc về giúp cháu được không ạ? Ông Bằng không nghĩ là anh lại từ chối đưa con gái của ông về như vậy, đành gật đầu. Phong đi rồi, ông Huy cười với Ngọc. Cậu ta giống hệt chú ngày trẻ ấy, cứ mải mê công việc, thờ ơ với người mình yêu. Đến giờ hối hận cũng đã muộn. Ngọc vẫn giữ nụ cười hiền dịu, dù trong lòng bão đang nổi. Anh ấy yêu công việc còn nhiều hơn cả bản thân mình chú à? Phong lấy xe ra về, anh vô thức lái xe đến xóm trọ của Linh Đan. Hôm nay anh lỡ hẹn, liệu rằng cô có buồn không? Tìm chỗ gửi xe, Phong đi vào xóm trọ của Linh Đan. Đứng ở cổng thì Phong nhìn vào trong xem, thấy cô không, thì chị Lan từ đâu đi về? Chị Lan quan sát từ xa, mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Người đâu mà đẹp trai như vậy chứ? Nhìn mặt tuy rằng lạnh lùng, thế nhưng mà chắc không phải là người xấu. Tiến lại gần chị Lan hỏi. Anh tìm ai đấy à? Cho tôi hỏi Linh Đan. Anh tìm con bé có việc gì vậy? Anh tìm Đài một lý do. Tôi làm cùng cô ấy, qua lấy một ít hồ sơ. Con bé dạy học ngoài chùa kia kìa, chưa về đâu. Chị Lan vừa nói vừa chỉ tay ra hướng chùa. Anh đi ra ngoài ngõ, qua cầu là sang đến chùa đấy. Cảm ơn chị nhé. Lần trước đưa Linh Đan về, Phong có thấy Sơn lái xe qua cầu sang cổng chùa quay đầu. Anh chào chị Lan rồi đi sang chùa. Chị Lan nhìn bóng của Phong đi khuất thì cười tủm tỉm. Con bé đẹp người đẹp nết, phải gặp người thế này mới hợp chứ. Thế em làm gì mà đứng cười một mình như vậy? Chồng Lan cứ thấy vợ đứng ngó nghiêng lại cười một mình thì hỏi ngay. Có anh chàng đẹp trai lắm, tìm cái Đan. Soái ca đúng chuẩn soái ca, hợp với em Đan nhà mình đấy. Thế anh ta đâu rồi? Chị Lan tỉnh bơ đáp. Thì em vừa mới chỉ ra chùa để tìm cái Đan rồi. Em... Thế biết người ta tốt hay xấu mà chỉ như vậy. Họ cần tìm thì họ tự liên lạc. Từ lần sau đừng có làm như vậy. Nhìn thấy trai là sáng cả mắt đi. Chồng chị Lan lại cào nhau. Chị Lan thì cười hề hề. Em biết rồi. Lần sau không như thế nữa. Phong lững thững đi ra chùa. Cạnh chùa là cái hồ nước rộng, có một chiếc cầu nối hai bên bờ, làm thành một con đường. Nằm ở giữa khu dân cư, thế nhưng mà hồ được người dân giữ gìn, nên trong sạch. Đứng trên cầu thì anh hít thở một hơi. Không khí thật trong lành. Qua cầu là ngã ba, một đường đi thẳng, một đường đi vào cổng chùa. Dọc theo bờ hồ, hai bên đường đi vào chùa, vỉa hè được làm rộng rãi, nên buổi tối, người dân tập trung để bán nước, bán bánh, ngô khoai sắn nướng. Họ chia nhau mỗi người một đoạn dài để kê bàn ghế, buôn bán hòa hợp với nhau. Khu dân cư này hơi xa đường to, lại không gần các trường học, nên giá cả hợp lý cho người thu nhập thấp và sinh viên. Phong định vào chùa để xem Linh Đan dạy học. Vừa qua cầu thì anh nhìn thấy một đám trẻ nhảy nhót, cười đùa từ cổng chùa ra. Chúng ùa vào một cô gái đứng ở quán bánh khoai bên đường. Chị Phương! Nhìn xe kìa! Phương quát yêu bọn trẻ. Cô đứng bên quán, giang hai tay ra. Bọn trẻ chạy đến, vồ vập vào cô như xà vào lòng mẹ, tranh nhau nói. Bọn em nhớ chị quá. Lâu rồi chị không đến chơi với bọn em đấy. Cứ tưởng là chị quên bọn em rồi chứ. Mỗi đứa một câu, Phương không kịp trả lời. Linh Đan thì đồng đành đi sang. Chỉ có mỗi chị Phương là nhất thôi. Bọn trẻ cười nhìn Linh Đan bảo chứa. Bởi vì lâu rồi không gặp chị ấy mà chị. Thôi được rồi, chúng ta ăn nhanh thôi. Phương chỉ vào bàn bánh khoai ăn đã gọi sẵn. Bọn trẻ vui mừng xả xuống, đùa nhau cười khúc khích. Phong vào quán nước để ngồi. Chỗ bài hàng của quán giáp với nhau, còn bàn ghế được kê dài hai phía. Anh ngồi nhìn cô vui vẻ với bọn trẻ, cảm thấy lòng ấm áp. Cô không vì chuyện của anh mà buồn. Cô có một niềm vui nho nhỏ mà bây giờ anh mới biết. Linh Đan dịu dàng với bọn trẻ, bảo chúng ăn từ từ. Bé Tít ngồi cạnh cô, ăn lem cả ra mái. Cô lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau đi cho cô bé. Uống nước không? Hôm nay chị Phương bao thế nên chị em ta cứ ăn thả ga nhé. Cô nghiêng đầu nhìn Phương cười. Ok. Phương nói rồi thì quay sang hàng nước. Cô Tám ơi, cho cháu 1, 2, 3, 4 11 cốc nước mía nhé. Một cậu bé hồn nhiên nói. 10 thôi chị ơi, chị Đan không uống đâu. Phương nhìn Linh Đan, hai cô nhìn cậu bé. Cậu bé như biết được ánh mắt hai chị nói gì liền nói. Mỗi lần chị Đan đưa bọn em ra đây cho bọn em ăn uống, còn chị ấy thì chị bảo là không uống nước mía buổi tối, nếu uống sẽ béo, sẽ xấu. Phương nghe xong thì a lên một tiếng. Linh Đan giơ tay xoa đầu cậu bé. Nhưng mà hôm nay thì chị không sợ béo đâu. Phương trêu Linh Đan. Bạn cô nương sẽ ngủ cùng nàng tối nay, thế nên cứ ăn uống thoải mái đi. Linh Đan cười cười rồi hỏi lại. Thế á? Phương hất hàm. Thì nhớ cậu với bọn trẻ thế nên tớ mới qua đây chứ. Bé Tít nói hồn nhiên. Thế lúc chị đi lấy chồng, nhớ chị Đan và bọn em khóc tù tù, thì chồng chị sẽ dỗ chị đấy. Phương và Linh Đan ngạc nhiên hỏi lại Tít. Ai bảo em như thế chứ? Từ ngày em còn bé, em chưa vào đây ở. Mỗi lần nhớ bố mẹ, em khóc, bà em toàn dỗ là Tít ngoan. Ngày mai bà cho Tít lên thăm bố mẹ. Cô bé vỗ vỗ vào lưng của Đan, làm lại y như bà cụ non. Mấy chị em ôm bụng cười. Cô Tám hàng nước cười theo mấy chị em rồi hỏi lại. Thế là làm 10 hay là 11 cốc đây? Phương đáp. 11 cô à? Ăn xong thì Phương đứng dậy trả tiền. Cô Tám cười với Phương. Thế này thì cô khuyên mãi 1/3 nhé. Mấy đứa cứ đến là nơi này vui nhộn hẳn lên ấy. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô. Thế có thời gian thì cháu lại qua nhé. Bà hai bán bánh hỏi. Thế mà hai đứa lúc nào thì dẫn người yêu ra đây chơi cho các cô xem mặt chứ? Linh Đan cười nhìn bà rồi chỉ vào bọn trẻ. Nhà đông em quá thế nên không ai dám yêu bọn cháu bà ơi. Bà hai cười rồi mắng. Chả bố các cô ấy. Cô Tám cơ hội chen vào. Cô có mấy đứa cháu, cô giới thiệu cho hai đứa nhé. Phương và Linh Đan cùng cười rồi nói. Dạ được ạ. Mà cô nhớ làm mối thì không chúng cháu ế mất đấy. Mấy chị em chào nhau ra về. Cô dặn bọn trẻ đi cẩn thận. Còn ba bé nữa ở bên trong xóm trọ của cô nên cùng đường về. Chúng chạy trước cô và Phương đi sau. Phong đứng dậy trả tiền cho cô Tám, giả vờ rồi hỏi. Thế hai cô gái lúc nãy là người ở đây à cô? Không, đều là sinh viên cả đấy. Cái Đan thì nó trọ bên kia hồ kia. Còn Phương là bạn của Đan, thi thoảng cũng hay đến đây. Chúng dạy học miễn phí cho bọn trẻ này. Bọn trẻ không có tiền đi học. Phong đi theo sau, thấy Phương và Linh Đan đưa hai bé kia về tận nhà, rồi mới quay lại phòng trọ của mình. Anh nhìn theo cô đến khi cô khuất sau cánh cổng xóm trọ, anh mới lên xe ra về. Đang luyên thuyên nói chuyện, thì điện thoại của Linh Đan báo tin nhắn, cô mở ra là anh. Em ngủ chưa? Chúc ngủ ngon. Linh Đan nhìn màn hình điện thoại, anh lại nhắn tin cho cô. Mỗi tối lại chúc ngủ ngon. Như vậy là ý gì? Anh đã có chị Kim Ngọc rồi mà. Phương thấy Linh Đan cứ bần thần nhìn vào điện thoại. Phương ghé mắt nhìn sang. Sếp là ai vậy? À, anh Phong, tổng giám đốc đấy. Linh Đan nói với Phương, để điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại. Thế không nhắn lại cho người ta á? Như vậy là mất lịch sự đấy. Linh Đan nói, tớ ngủ rồi. Phương bịt mồm cười khúc khích. Thế mà bà là không có gì. Linh Đan trả lời, thì không có gì thật mà. Không có gì mà lại chúc ngủ ngon. Không có gì mà lại cái kiểu như giận dỗi. Ai thèm giận đâu. Thế sao không nhắn lại? Bị bà nói kích như vậy, Linh Đan lấy điện thoại nhắn lại một tin. Em ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon. Phương nhìn theo tin nhắn thì lại cười. Tình cảm thế. Linh Đan cãi lại. Đã bảo là không có gì rồi. Phương tò mò. Tức kể nghe xem nào, đến đâu rồi? Linh Đan biết là có dấu thì cũng không thể nào ngủ ngon được. Mà cô cũng có mối Phương là bản thân, là người có thể tâm sự được tất cả mọi chuyện. Tớ cũng không hiểu thế nào nữa. Anh ấy dường như rất quan tâm đến tớ, nhẹ nhàng với tớ, mặc dù lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh như tiền, thi thoảng lại nhắn tin chúc ngủ ngon. Ở như thế thì chàng đã phải lòng nàng rồi còn gì nữa. Thế ý cậu sao? Nhưng mà cả công ty thì không ai là không biết anh ấy với chị Kim Ngọc là một cặp. Tớ xen vào sao được? Nói chung là không có gì cả. Phương suy đoán. Thế hay là định bắt cả hai tay? Chịu ấy. Thôi đi ngủ đi. Nghĩ làm gì cho nặng đầu chứ. Ở đầu dây bên kia thì Phong nhìn điện thoại cười thầm. Ngủ rồi mà vẫn nhắn tin lại được á. Sáng hôm sau thì Linh Đan vừa dậy, chị Lan đã sang sảng nói. Thế hôm qua có anh nào đẹp trai lắm nhá. Bảo làm cùng mày đến tìm đấy. Sau đó thì chị chỉ sang là mày ở bên chùa. Thế anh ta có sang tìm mày không? Dạ không à. Em có thấy ai tìm đâu. Chồng chị Lan lại mắng. Đã bảo rồi. Em chỉ được cái le te thôi. Nếu mà làm cùng thì đã gọi điện. Lần sau cấm như vậy. Sống ở đây phức tạp, biết được thế nào. Lại hại em nó. Chị Lan phụng phiều. Biết rồi. Mắng cái gì mà từ tối qua đến giờ. Chắc là không có gì đâu à. Linh Đan cười xoa dịu. Nghe chị Lan tả thì cảm thấy giống giống với anh. Chẳng lẽ là anh đến đây sao? Phương và Linh Đan đi ăn sáng, rồi Phương chở cô đi làm mới về. Hôm nay không phải chen chúc xe buýt, nên cô đi sớm gần 20 phút. Đang đợi thang máy thì anh đi đến. Chào sếp. Em hôm nay đi sớm như vậy á? Cô trả lời anh. Vâng. Bạn em đưa đi nên không phải đợi xe buýt. Thế hôm qua không giận tôi chứ? Cô bất ngờ trước câu hỏi của anh. Đang cố gắng bình thường trước anh. Bây giờ anh hỏi như vậy cô trở nên lúng túng. Cô và anh đã là gì đâu? Cô làm gì có quyền giận anh chứ? Cô lắp bắp. Dạ không à. Sếp cũng nhiều việc mà. Cảm ơn em. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Cô đang không biết đối mặt thế nào thì có thêm nhân viên đi đến. Mọi người chào anh rồi tất cả cùng vào thang máy. Cô dọn dẹp qua chỗ làm việc, bắt đầu một ngày mới. Thu Mai đi vào hát líu lo, trên tay thì ôm một bó hồng. Linh Đan, đến sớm thế. Em chào chị. Thế hôm nay chị xinh thế nhỉ? Thu Mai hỏi lại. Thật á? Em lại nói đùa. Cái váy này chị mặc hợp đấy, tôn dáng phết. Thu Mai được khen thì cười tiếp cả mắt đấy. Linh Đan lại hỏi tiếp. Thế người yêu chị tặng hoa sao? Vào phòng chị hỏi cái này nhé. Linh Đan theo Mai đi vào phòng. Cô cảm thấy chị trưởng phòng cũng thân thiện lắm. Chứ chẳng qua là những ngày đầu cô mới vào chưa quen cách làm việc của nhau. Nên chị ấy mới tạo khó khăn thôi. Thế em đã yêu lần nào chưa? Dạ chưa. Thế có ai theo đuổi không? Cô trầm tư một chút rồi trả lời. Nhà em vốn khó khăn. Mục tiêu của em là học. Em phải vừa học vừa làm trang trải cuộc sống. Nên ai mà thích em chỉ nhận về thất vọng thôi. Thu Mai nghe xong gật gật đầu. Thế thì cũng khó nhỉ. Chị không biết có phải là yêu không nữa. Là sao chị? Anh ấy vừa gặp chị thì đã bảo thích. Kiểu như tình yêu sét đánh. Thế chị làm sao đấy? Thế chị có thích nói chuyện với anh ấy không? Hay là cứ thử mở trái tim cho anh ấy bước vào xem. Thì cũng phải tìm hiểu nhau nữa chứ. Có phải yêu là cưới luôn đâu. Ừ, cũng có lý. Đấy, hoa anh ấy tặng chị này. Tối qua còn mời chị đi ăn. Đi với anh ấy vui lắm nhé.

anh Sa không biết là quý vị và các bạn có để ý đến hay không. Đó chính là chi tiết khi mà bố của Kim Ngọc đi ăn và gặp lại người bạn lâu năm từ Mỹ trở về. Thì người bạn này nói rằng là lần này quay trở về Việt Nam thì muốn tìm lại người phụ nữ năm xưa cùng với đứa con bị thất lạc. Thì khi mà đọc đến đây thì không hiểu vì sao anh Sa lại có cảm giác đứa con bị thất lạc đó lại chính là Linh Đan. Có khi nào là như vậy không nhỉ? Và nếu như sự thật là như thế thì hứa hẹn là trong tương lai cuộc chiến giữa Kim Ngọc và Linh Đan sẽ lại càng thú vị hơn nữa. Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối để chúng ta có thể đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều, còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.